Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, đối chiến Tiểu Vũ. Lão đại, ta dẫn ngươi đi thất xá đi. Lai Ân Đặc ôm lấy một giường chăn mền, đem Đường Cửu dẫn tới thất xá. Thời khắc này môn là mở, bên trong đang tiến hành một cuộc tỉ thí. Đường Cửu dựng thẳng lên ngón tay cho Lai Ân Đặc một cái, chớ lên tiếng động tác. Sau đó thì tránh ở sau cửa nhiều hứng thú xem. Tỉ thí chính là Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đừng nhìn Tiểu Vũ một bộ dáng khả ái, thế nhưng là cái này động thủ lại là dị thường sắc bén. Không có mấy cái hội hợp, Đường Tam liền bị Tiểu Vũ bắt lấy hai tay, lăng không một chân đá vào trên bụng, trực tiếp mặt kề sát đất. Xếp để Đường Cửu không khỏi nhớ tới một cái từ: thỏ tử đặng ưng. Sau đó Đường Cửu liền thấy đáng thương Tam ca bị Tiểu Vũ không ngừng khi dễ. Chỉ huy Đường Tam đem hai tấm giường khép lại cùng một chỗ, đem đại sư đưa tới chăn mền trải tại trung gian. Tam ca, không nghĩ tới ngươi bị người khi dễ thảm như vậy. Có muốn hay không ta cái này đệ đệ giúp ngươi lấy lại danh dự đâu? Đường Cửu nói cười ha hả đi tới. Đường Tam trông thấy Đường Cửu buồn bực không thôi, bị một cái nữ hài tử đánh, còn để đệ đệ nhìn thấy, hắn cái này làm đại ca trên mặt có chút không nhịn được. Mà lại Đường Cửu rõ ràng cũng là cười trên nỗi đau của người khác a. Tiểu Vũ lộ ra rất khá kỳ, dò xét Đường Cửu nói: ngươi cũng là thất xá sao? Có phải hay không muốn đánh với ta một trận? Tới đi. Đường Cửu không khỏi mồ hôi. Tiểu Vũ thật sự là hiếu chiến. Hắn cười híp mắt nói: tẩu tử tốt. Tẩu tử là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu Vũ chớp chớp mắt to rất là nghi hoặc, nhưng nhìn đến người chung quanh dường như đều hiểu, chỉ nàng một cái không hiểu. Sau đó thở phì phò chừng lấy Đường Tam nói: Tiểu Tam, mau nói. Đường Tam đó là một đầu hắc tuyến, ấp úng một tiếng nói: tẩu tử, cũng là tỷ tỷ ý tứ. Cái này là đệ đệ ta Đường Cửu. Há, nguyên lai là dạng này. Không cần gọi ta tẩu tử, ngươi liền trực tiếp gọi ta Tiểu Vũ tỷ đi. Tiểu Vũ cảm thấy Đường Cửu rất đáng yêu, vừa lên đến liền biết gọi tỷ tỷ, khó mà làm được. Ngươi đến quản ta gọi Cửu ca. Đường Cửu lắc đầu, hừ. Tiểu Vũ dậm chân một cái, rất tức tối, sau đó chớp mắt nói: có phải hay không, ta đánh bại ngươi, ngươi liền muốn gọi ta Tiểu Vũ tỷ? Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, để cho ta gọi cái gì đều được. Đường Cửu gật đầu: vậy thì tới đi. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nhấc chân thì đá hướng về phía Đường Cửu cổ, tốc độ mau lẹ vô cùng. Đường Cửu hai tay giao nhau phủ kín ở một cước này, sau đó dụng lực nhếch lên, lực lượng khổng lồ liền đem Tiểu Vũ lăng không đẩy bay 3-4 mét. Thật là lớn lực lượng, bất quá so với nhà ta Nhị Minh ngươi còn kém xa lắm a. Tiểu Cửu, Tiểu Vũ cười một tiếng, thân thể trên không trung lộn mấy vòng, đã đụng phải vách tường. Nhưng Tiểu Vũ thân thể ở trên vách tường dùng lực đạp một cái, vậy mà có thể mượn nhờ Đường Cửu lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn nhảy đi qua, lăng không lại là một chân, triển khai càng hung hiểm hơn thế công. Tiểu Cửu phải ăn thiệt thòi a. Đường Tam lắc đầu, kỹ xảo của hắn đều không có có thể tại Tiểu Vũ nhu kỹ phía trên chiếm được tiện nghi. Đường Cửu thì càng không được. Đường Cửu vốn là không am hiểu kỹ xảo, càng không sánh được Tiểu Vũ tốc độ, trên cơ bản chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiểu Vũ lại như là không có xương cốt một dạng, thân thể uốn éo động, lại tránh được Đường Cửu tất cả công kích. Sau đó thật chặt khóa lại Đường Cửu cổ tay, trùng điệp một chân đá vào Đường Cửu trên bụng, thì cùng đánh bại Đường Tam chiêu thức giống như đúc. Đường Tam đệ đệ phải thua, vừa mới lão đại cũng là dùng một chiêu này đánh bại Đường Tam. thất xá đều ào ào huy quyền, chuẩn bị vì Tiểu Vũ gieo hò. Bất quá, Đường Cửu thân thể cùng lực lượng không phải Đường Tam có thể so sánh. Hắn cứ thế mà đứng vững một kích này, thân thể cũng không có cùng Đường Tam một dạng bị một chân đạp bay, mà chính là vững như bàn thạch, thuận thế giữ lại Tiểu Vũ cổ tay, dùng lực thì hướng về phía trước quăng tới. Không tốt, Tiểu Cửu lực lượng quá lớn, Tiểu Vũ phải bị thương. Đường Tam lập tức liền phát hiện, Tiểu Vũ thân thể đã mất đi thăng bằng, lần này rất khó lại mượn lực, mắt thấy là phải bị ngã đến đụng ở trên tường. Hắn đành phải bổ nhào qua ôm lấy Tiểu Vũ, trợ giúp nàng tiêu trừ xung lực. Thế nhưng là Đường Cửu lực lượng thực sự quá lớn, hắn cuối cùng chỉ có thể làm Tiểu Vũ đệm thịt, trùng điệp đụng ở trên tường, sau đó hai cái cùng một chỗ ngã xuống, lăn làm một đoàn. Hoa, Đường Tam đệ đệ quá lợi hại, lại đem lão đại của chúng ta đều đánh bại. Thất xá những người khác là chấn động vô cùng, năm nay tới đều là quái vật sao? Tiểu Vũ đẩy ra Đường Tam đứng dậy, tức giận dậm chân, chỉ Đường Cửu hừ nói, ta không phục, chúng ta lại đánh một lần. Không đánh, có chơi có chịu, mau gọi Cửu ca, cũng không cho phép chơi xấu nha. Đường Cửu lắc đầu, hừ. Tiểu Vũ khí cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, nàng tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đánh nhau còn chưa từng bại đâu. Bất quá, nhân loại tựa hồ muốn coi trọng chữ tín, nhưng trong nội tâm nàng luôn luôn không phục. Đột nhiên chớp mắt, tựa hồ suy nghĩ cái gì, cười nói, ngươi là Tiểu Tam đệ đệ, ta lại là Tiểu Tam lão đại. Như vậy, Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói, Tiểu Tam, nhanh gọi ngươi là đệ đệ, gọi ta chị dâu. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm, không biết hiện tại nói cho Tiểu Vũ, tẩu tử ý tứ chân chính, còn kịp không? Thổi phù một tiếng, Đường Cửu quả thực muốn cười phun ra. Trong túc xá những người khác cũng là một mặt cười trộm, trêu tức nhìn lấy Đường Tam, có vấn đề gì không? Tẩu tử không phải liền là tỷ tỷ sao? Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Đúng, đúng, Đường Cửu nin ra ý cười, ngươi trước gọi ta Cửu ca, ta liền gọi tẩu tử ngươi, chúng ta các luận các đích. Hừ, Tiểu Cửu ca. Tiểu Vũ bất đắc dĩ kêu một tiếng, sau đó cười híp mắt nhìn lấy Đường Cửu nói, nhanh, đến lượt ngươi gọi ta. Đường Tam thực sự nhịn không được, bất đắc dĩ nhìn một chút Đường Cửu nói, ngươi vẫn là gọi Tiểu Vũ tỷ đi, ta cũng cảm thấy gọi tẩu từ sớm điểm. Đường Cửu cười hắc hắc, sau đó kêu một tiếng Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ cực kỳ cao hứng, vui vẻ vỗ vỗ Đường Cửu bả vai, biểu thị về sau ai khi dễ hắn, tìm ngươi Tiểu Vũ tỷ. Tam ca, cái này chăn mền ngươi có muốn hay không? Đường Cửu hướng về phía Đường Tam chế nhạo nháy mắt mấy cái. Không muốn không muốn, ta cùng Tiểu Tam đắp một cái là đủ rồi. Tiểu Vũ phất phất tay, Đường Tam giờ phút này mặt càng đỏ hơn. Hắn luôn cảm giác Đường Cửu gia hỏa này là đến xem hắn chê cười. Huy, Tiểu Tam, ngươi cái này đệ đệ đến cùng bao nhiêu cấp hồn lực rồi? Tiểu Vũ có thể là phi thường tò mò, không đợi Đường Tam trả lời, ôm lấy chăn mền lai ân đặc thì là ngẩng đầu. Đối với chúng nhân nói, ba chúng ta bỏ được lão đại, võ hồn viên đạn kiến, 19 cấp cường công hệ trảm hồn sư. Hoa, 19 cấp, Tiểu Tam, đệ đệ của ngươi so ngươi lợi hại hơn nhiều. Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, chẳng lẽ không phải là ca ca so đệ đệ lợi hại sao? Tiểu Vũ có chút mê mang, tại hồn thú bên trong, đều là tuổi tác càng nhiều càng lợi hại, nhân loại thật là một cái kỳ quái giống loài. 19 cấp, trời ạ, đây không phải là chẳng mấy chốc sẽ trở thành hai hoàn đại hồn sư. Vương Thánh kinh ngạc miệng đều đã lớn rồi. Cùng Đường Cửu so sánh, Đường Tam tiên thiên mãn hồn lực tựa hồ không đáng chú ý. Tốt, ta mời Tiểu Vũ tẩu tử ăn cơm. Những người khác cùng đi. Đồ ăn bao no. Hoa, quá tốt rồi. Ta đều đói. Tiểu Tam, đệ đệ ngươi vẫn là rất khả ái sao? Tiểu Vũ vui vẻ không thôi. Bọn họ cái này một vòng người trùng trùng điệp điệp đi vào nhà hàng. Nguyên bản thường xuyên ưa thích khi dễ công độc sinh đám người kia nhìn đến Lai Ân Đặc đều cho người khác làm lên người hầu. Nguyên một đám im miệng không nói. Tại không dám khiêu khích. Đến, Tiểu Vũ, nơi này thỏ nướng ăn thật ngon. Ngươi nếm thử. Đường Cửu kéo xuống một khối thịt thỏ đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Cửu, Tiểu Vũ khí dậm chân một cái. Liền muốn cùng Đường Cửu lại đánh một trầu. Thế nào? Tiểu Vũ, Đường Tam không hiểu hỏi. Hừ, về sau, không cho phép các ngươi ăn con thỏ. Thỏ con thỏ khả ái như vậy. Các ngươi sao có thể nhẫn tâm ăn đâu? Tiểu Vũ thở phì phò nói. Không ăn sẽ không ăn. Làm gì sinh lớn như vậy khí? Đường Tam cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ngay tại mọi người ăn chính vui vẻ lúc, đại sư đi tới, đối với Đường Cửu nói, ngươi chờ chút đến phòng làm việc của ta, ta cho ngươi chuẩn nhóm phụ đạo một chút hồn lực tu luyện phương pháp. Lão sư, chỉ có ta sao? Tam ca không cần đi. Đường Cửu nghi ngờ hỏi, không dùng, hắn là khí võ hồn, mà ta mám phụ đạo ngươi là tối đỉnh cấp thú võ hồn hồn lực tu luyện phương pháp. Đường Cửu nhất thời ánh mắt sáng lên, làm điện bá vương long gia tộc truyền thừa sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.